Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Đến đánh ta. Phương Ninh tiếp tục suy nghĩ lấy, trò chơi sách bảo bối liền là hệ thống tiểu phân thân. Lúc ấy liền là hệ thống chuyên môn cho mình làm ra đến, dùng để lắc lư mình hoàn thành nó nhiệm vụ. Kết quả nó làm nhiệm vụ trăm ngàn chỗ hở, đến bây giờ còn một mực treo hai cái cũ nhiệm vụ. Vậy không còn đổi mới càng nhiều, liền cùng cái kia chút không tiếp tục mở được cuối cùng đóng server hố người võng du phục vụ thương. Một cái đức hạnh, Phương Ninh cũng không tiếp tục khắc cái kia chút công ty trò chơi. Trò chơi sách có một cái thuộc tính liền là hệ thống khóa lại. Hiển nhiên khóa lại đối tượng nhưng thật ra là mình. Dù sao hệ thống đại gia cũng là cùng mình cột vào một khối. Như vậy mình đánh người, nó đạt được lịch luyện cũng là bình thường. Phương Ninh hiện tại đã triệt để minh bạch, hắn chỉ là cái huyết nhục chi khu, là công dân, cùng điểm rèn luyện những quy tắc này sản phẩm một điểm không đáp một bên. Không có khả năng chứa đựng điểm rèn luyện, vậy không có khả năng lợi dụng điểm rèn luyện. Nhiều lắm thì hệ thống sử dụng điểm rèn luyện cho hắn tại hệ thống trong không gian, biểu thị những kỹ năng kia, để hắn nhanh lên học hội. Giống nhau sớm nhất hắn học tập Hóa Long Quyết, lúc chính hắn là không thể chủ động tiêu hao điểm rèn luyện. Nói cách khác, hắn tưởng tượng đại gia như thế, hỏa tính thức cất cánh là không thể nào, chỉ có thể cùng thường nhân như thế, từng ngày tu luyện, uống thuốc, đột phá. Cũng may hắn có SS cấp tư chất, còn có cái kia vô số đan dược. Duy nhất khuyết điểm liền là cái này, Hóa Long Quyết, công pháp không thể tự động vận chuyển, mỗi ngày muốn tiêu hao 8 giờ tự mình vận công. Nhưng trò chơi sách bảo bối khác biệt, nó vốn là ẩn chứa hệ thống đại gia quy tắc, đương nhiên có thể thu hoạch lịch luyện, ý vị này nó cũng có thể nhanh chóng cất cánh. Điều kiện tiên quyết là cái nào đó lão đại gia bỏ được tiêu hao lịch luyện. Hiển nhiên từ vị lão đại này ra trong giọng nói, cơ bản không có khả năng, nhưng Phương Ninh nhưng không nguyện ý buông tha. Phải biết trò chơi sách bảo bối nhất nghe mình lời nói, để nó đánh ai liền có thể đánh ai, không cần thụ hệ thống đại gia cái này hạn chế cái kia hạn chế. Đương nhiên Phương Ninh là có điểm mấu chốt, không có khả năng dùng để làm chuyện xấu. Thế là hắn lắc lư nói, kỳ thật a, trò chơi này sách bảo bối thăng cấp mạnh lên, đối ngươi có lợi thật lớn. Hệ thống, đại phú hào, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta. Ta lịch luyện cũng không thể lãng phí, chính khí hiện tại có thể tự động bổ sung, lịch luyện phải dựa vào ta vất vả bôn ba. Trừ phi chính ngươi lại dùng Bạch Long thân phận, mang theo cái này sách nát đi soát. Bất quá ta là sẽ không đồng ý. Ngươi chỉ là một cái thùng nước, một cái liền sẽ bị người đánh rơi. Phương Ninh nghe xong, ai nha ai nha, hệ thống này đại gia thật là trưởng thành, không sử dụng chiến lược lắc lư công cụ lại không được. Thế nhưng là chiến lược lắc lư công cụ vừa mới dùng qua, chính đang làm lạnh kỳ, nhưng là cái này có thể làm khó hắn vì trò chơi sách bảo bối mưu đồ một mảnh tâm a. Hắn nghĩ lại, nói tiếp, đại gia, ta nhớ được, bảo bối là không mất được, đúng không? Hệ thống, đúng vậy a, ta nói qua một lần, chỉ cần chớ bị thứ gì vây khốn, nó liền có thể tự động trở về. Lần trước con rắn kia nuốt vào bụng, không há miệng nó liền không bay về được. Phương Ninh mở miệng nói, vậy ngươi cho thêm cái định vị công năng không thành a? Vạn nhất mất đi tốt tìm trở về. Hệ thống, không cần thêm a, hệ thống trang bị tự mang định vị công năng, rời đi ta sau liền biểu hiện thành màu lam, bản đồ đen kịt địa phương vậy hội biểu hiện màu lam, chỉ là chung quanh cảnh tượng không hội hiện ra. Lại nói, đại phú hào ngươi muốn làm gì? Phương Ninh nắm chặt mở ra bản đồ xem xét, quả là thế. Vị trí cùng hệ thống trùng hợp bên trong, cái này để hắn lại không lo lắng. hắn đắc ý địa một cười. Ta muốn để cho người khác cho chúng ta nắm quản bảo bối luyện cấp. Hệ thống ngữ khí kinh ngạc, nói, đại phú hào quả nhiên cao minh, nhưng là không thể tại ta địa bàn luyện, cái kia sẽ đoạt ta quái. Phương Ninh im lặng, ngươi đều là tại nhân loại địa bàn soát, ta thanh trò chơi sách bảo bối đưa đến không phải người địa phương đi. Hệ thống trong không gian, đen xì trò chơi sách, nghe xong liền, bay nhảy đằng, địa bay ra ngoài. Úp thấp Phương Ninh trong ngực, một bộ không muốn rời đi chủ nhân bộ dáng. Phương Ninh sờ lấy trò chơi sách phong bì, trấn an nói, bảo bối, ngươi muốn trưởng thành, liền phải rời đi trước nhà. Chủ nhân hội định kỳ để ngươi hệ thống ba ba đi xem ngươi. Chú ý ngươi trưởng thành tình huống. Ngươi sau khi lớn lên, mới có thể tốt hơn giúp chủ nhân bận bịu. Khi đó liền có thể trở về. Đen xì trò chơi sách chớp lấy đen sẫm phong bì. Biểu thị, biết, Phương Ninh mặc dù vậy cực kỳ không nỡ. Nhưng chính như mình nói, Thành Thiên bồi tiếp mình đối đãi tại hệ thống trong không gian. Trừ bỏ có thể biểu hiện ra địch nhân số liệu bên ngoài. Lúc khác đều là không có cách nào trưởng thành. Dù sao nó lại không thể luyện công ăn đan dược. Thế giới quy tắc trên lực lượng hạn còn tại hồ bạc cấp giai đoạn này. Lúc này hệ thống đại gia vẫn còn ngắn ngủi vô địch kỳ. Trò chơi sách bảo bối an toàn có cam đoan. Thừa dịp lúc này đến làm cho nó ra ngoài trưởng thành một đoạn thời gian. Không phải về sau liền không có cơ hội. Khả năng sau khi rời khỏi đây liền thu không trở lại. Hệ thống, các người khác như thế một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Nó nhưng là không cách nào phá hư. Đại phú hào ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Muốn lúc nào để nó trở về? Liền có thể để nó trở về. Nếu là ai dám chiếm làm của riêng, ta đem hắn xoát rơi. Phương Ninh duỗi ra ngón tay cái. Đại gia thật là bá khí. Vậy ngài đưa bảo bối chút lễ tiễn biệt vật a. Hệ thống, nghe không hiểu, ta trực tiếp đem nó ném xuống biển không được sao? Cái này không cần đưa lễ vật gì. Phương Ninh im lặng, người cái này vô tình hệ thống ba ba. Nó đen như vậy hồ hồ. Nào có người hội xem như bảo bối nhặt lên. Ngươi cho ta chỉnh thành xem xét liền là mạ vàng thần khí bộ dáng. Lại thêm hai cái chữ to. Thiên thư, đúng, trọng yếu nhất còn ở phía sau. Lại cho ta toàn bộ hợp kim titan vỏ bọc. Ta bảo bối này chỉ có ta có thể sờ. Cũng không thể để ngoại nhân đụng phải mảy may. Bọn hắn đến cung bái mới được. Vỏ bọc bên trên điêu khắc có chữ triện. Ghi chú rõ phương pháp sử dụng. Sử dụng trước nhất định phải quỳ bái. Miệng tụng, mời bảo bây cơ địch. Nó mới hội bay ra ngoài đánh người. Trò chơi sách bảo bối. Vừa nghe vừa liều mạng địa vụt sáng lấy phong bì. Biểu thị, liền muốn như vậy. Chủ nhân thật sự là quá tốt. Hệ thống, thật là phiền phức. Người cái kia vỏ bọc muốn cái gì hình dạng? Phương Ninh nghĩ nghĩ, biến thành túi sách đi. Còn đến không cách nào phá hư. Đến làm cho bọn hắn mỗi ngày cõng bảo bối. Trò chơi sách nghe vậy cảm động muôn phần. Tựa ở Phương Ninh trong ngực không nguyện ý động đậy. Một hồi lâu mới bay đi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 300.000 lịch luyện. Cải tạo cao cấp trò chơi sách vẻ ngoài. Tăng thêm mới tiêu đề. Thiên thư. Hệ thống tiêu hao 800.000 lịch luyện, tiêu hao đại lượng dự trữ vật liệu, chế tạo ra cao cấp trò chơi sách vật chứa, thần thánh thư bao, tăng thêm chữ triện sử dụng nói rõ, ghi chú, không cách nào phá hư, không cách nào mở ra, chỉ cho phép cao cấp trò chơi sách mình ra vào. Hệ thống, lần này lại là hơn 1 triệu lịch luyện không có, ta luôn cảm thấy lại bị các ngươi lắc lư. Nếu là nó trưởng thành còn không có đại dụng, ta lần này không phải đem nó nấu lại không thể. Phương Ninh mới lười nhác nghe đại gia nói nhảm. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem mới mẻ xuất hiện trò chơi sách bảo bối. Còn có một cái túi sách, chỉ gặp một bản toàn thân ánh vàng rực rỡ. Xem xét liền là mạ vàng sách dày xuất hiện trên không trung. Hơn nữa còn có một cỗ vương bá chi khí, chính hướng bốn phía phát ra. Nó bên cạnh, có một cái ám hắc sắc hai vai học thuộc lòng bao. Cả hai hình thành so sánh rõ ràng. Có thể nghĩ, nếu là có người nhặt được về sau, trò chơi sách vừa ra, khẳng định phải xem như thần khí cúng bái. Hệ thống khác coi lại, tránh khỏi một hội không nỡ ném. Ngươi nói cái địa phương, muốn ném đi nơi nào? Nước đã đến chân, Phương Ninh còn thật là không nỡ. Trong nháy mắt hắn lại mềm lòng bắt đầu. Muốn không phải là khác mất đi, dù sao có đại gia một cái tay chân liền đủ. Sau đó hắn lại cảnh cáo mình, không thể đại ý như vậy. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Hiện tại đại gia có thể đánh, nhưng đã cực kỳ cao điệu. Cái kia chút giấu trong bóng tối đối thủ khẳng định hội tiến hành tính nhắm vào bố trí. Lại càng không cần phải nói, hắn từ Long Lý Ngư nói trong tình báo biết, thượng giới có thật nhiều biện pháp cùng hạ giới thông tin. Nói như vậy, về sau giáng lâm tà ma, chỉ sợ đều hội sớm chuẩn bị dễ đối phó đại gia biện pháp. Tỉ như lợi hại pháp bảo, pháp thuật, chú ngữ, trận pháp, độc dược loại hình, khó lòng phòng bị, bởi vậy, dự bị át chủ bài càng nhiều càng tốt, miễn cho tương lai không có lật bàn năng lực. Hắn khẽ cắn môi, cuối cùng ôm một thanh trò chơi sách bảo bối, mở miệng an ủi, bảo bối không cần phải gấp, chờ ngươi luyện đến 10 cấp, chủ nhân liền đem ngươi thu hồi lại. Dù sao ngươi hệ thống 33 cũng liền level 35. Kém cái level 20 không là vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 300 triệu điểm rèn luyện, từ level 35 tăng lên tới level 45. Hệ thống HP gia tăng, chân khí giá trị gia tăng, tự do điểm thuộc tính gia tăng 10 cái, toàn bộ gia tăng tại phúc duyên bên trên. Trước mắt phúc duyên giá trị lên cao đến 36 điểm. Level 20 lúc 11 điểm. Level 45 36 điểm. Kỹ năng, hảo vận, tiến hóa làm, cường vận. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích bên trong bước tăng cường. Một ít thần bí hiệu quả xuất hiện suất gia tăng. Hệ thống, ân, hiện tại nó được bản thân luyện đến level 20 mới có thể trở về. Phương Ninh thấy thế 10 điểm, không biết nói gì, đại gia ngươi còn thật là một tuổi hài tử, ngươi cùng trò chơi sách bảo bối so sánh cái gì kinh. Như thế rất tốt, ngươi chỉ còn lại 4,7 tỷ lịch luyện, với lại khoảng cách 100 cấp cánh cửa vậy càng ngày càng gần. A, sao sẽ như thế? Hệ thống đại gia ngữ khí 10 điểm phiền muộn, ta quả nhiên là bị các ngươi lắc lư. Lại nói, ký chủ ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý. Phương Ninh chỉ là, ha ha, hai câu, cũng không nói lời nào. Hết thảy đều không nói bên trong. Thái Bình Dương phía trên, ánh nắng hừng hực, bạch tuộc, thập nhị trảo, đăng tải chẳng có mắt địa phiêu đáng. Trong đầu của nó, chính nhồi vào lấy đi qua một tuần vừa đi vừa về ức. Lần trước 500.000 chỉ bạch tuộc tiến công Úc Nam thành nhỏ. 490.999 chỉ đều bị hiệp khách giáp đánh bất tỉnh ném vào trong biển. Chỉ có nó cuối cùng lựa chọn rút về biển cả. Không có lòng tham đi trộm nhân loại bình, mới không có bị đánh. Nhưng bây giờ nó cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Nếu như có thể làm lại, lúc ấy nhất định phải đi trộm bình. Trộm lớn nhất tốt nhất, hơn nữa còn muốn chịu một trận đánh, chịu nặng nhất loại kia. Nó không có bị đánh, không có bị thương gì, nhưng họa phúc tương y, nó rất nhanh liền lọt vào các đồng loại bài xích. Gia hỏa này khẳng định cùng cái kia trên trời bay có cấu kết. Muốn không thế nào liền nó không có bị đánh, chính là ta sớm nhìn nó không vừa mắt, nguyên lai là nhân loại phái tới gian tế. Trách không được nó sẽ thêm mọc thêm 4 cái chân. khẳng định là cái kia chút ngu xuẩn nhân loại tạo sai. Nó lúc ấy một cái bạch tuộc phân bua, ta mới không phải nhân loại gian tế. Ta ngày đó chỉ là bị 12 cái thủ lĩnh kéo co chơi đùa quá mệt mỏi. Thực sự lười nhác lại đi trộm bình, cho nên cái kia trên trời bay ra hỏa mới sẽ không đánh ta. Cái gì? Bình ngươi đều chẳng muốn trộm, vậy ngươi có còn hay không là bạch tuộc? Đúng nga, không ăn trộm bình bạch tuộc không phải tốt chỗ ở cá. Chúng ta không thể chịu đựng dạng này ra hỏa. Chính là, ngươi nhiều bốn chân, cái này còn không có gì. Vậy mà liền bản tính đều cùng mọi người không giống nhau dạng. Vậy liền không gọi bạch tuộc. Ngươi đi, thế là, thập nhị chào. Liền bị 12 cái đại bạch tuộc quần lạc liên thủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cho phép nó tiến vào phì nhiêu cá trận. Chỉ có thể ở Hải Dương Trung hoang mạc khu vực lang thang. Không hội trộm bình thập nhị chảo bạch tuộc. Rất nhanh liền ở thế giới các nơi trong Hải Dương đại bạch tuộc trong đám truyền lượt. Lọt vào tất cả bạch tuộc yêu hồ thẹn cười. Bởi vậy nó cũng không có khác bạch tuộc bầy có thể đầu nhập vào. Với lại mặc dù dung nhan cực kỳ cường tráng, vẫn không có một đầu thư bạch tuộc hội để ý nó. Nó đã từng làm ra qua cố gắng, nhưng vẫn là không thể quay về. Liền sớm nhất xuất thân tộc đàn đều không tiếp nhận nó. Cuối cùng nó chỉ có thể ở Hải Dương trong hoang mạc. Cô độc lại chẳng có mắt địa tung bay a tung bay. Cơ một trận no bụng một trận, cũng may nó là bạch tuộc. Nhẫn nại đói khát năng lực cực mạnh, ngược lại không có vấn đề gì. Thẳng đến cái này một ngày, nó phát hiện trên đỉnh đầu, lần trước ẩu đả đám kia đồng bạn ra hỏa lần nữa bay qua. Nó cực kỳ hưng phấn, mừng rỡ như điên, hướng không trung hô to. Đến đánh ta, nhanh lên đánh ta một trầu. Ta trộm thật nhiều bình. Đương nhiên trên thực tế phát ra đều là ken két. Tạch tạch tạch, dạng này Morse mã điện báo. Một bên phát điện báo. Nó một bên dùng 12 con vòi đồng thời dơ lên 12 cái đại bình. Đây là nó bị đuổi ra bạch tuộc bầy về sau. Trong đêm từ bờ biển cái nào đó trong thôn nhỏ trộm được. Vào lúc ban đêm gà bay chó chạy. Đáng tiếc, liền là gia hỏa kia không tới. Bởi vì trên người nó không có loại kia đặc thù chân khí mang đến thương. Cho nên mọi người vẫn là chưa tin nó. Cho rằng nó bản tính mặc dù vẫn còn, nhưng nhân loại gian tế hiểm nghi còn không có rửa sạch. Hay là không thể trở về đoàn đội, nó kêu kêu, rốt cục đã được như nguyện. Phù phù, một cái nặng nề màu trắng túi sách, tại một cỗ chân khí bao khỏa phía dưới, từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nó dơ mấy cái bình, cuối cùng nện vào nó trên đầu, tăng thêm chân khí bao khỏa. Là bởi vì hệ thống đại gia sợ đem nó một cái đập chết. Thế là, thập nhị chảo, bỗng chốc bị mang theo đại gia chân khí túi sách nện ngất đi. Trước khi hôn mê, nó còn tại hạnh phúc địa nghĩ đến. Quá tốt rồi, ta rốt cục vậy chịu cái này nhân loại cường đại một trận đánh. Với lại cũng là bởi vì trộm bình, lần này nhất định có thể trở về đoàn đội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.